Ánh mắt lão già vừa mới chuyển qua run lên rồi hơi hơi nhắm lại. Một cảm giác nguy cơ cực mạnh truyền đến làm cho thân thể của lão co lại. Trong giây lát lão dùng sức của bàn tay muốn đánh bay thân thể của Lâm Phong. Nhưng tay Lâm Phong vẫn nắm chặt tay lão, mặc cho trưởng lực tàn sát bừa bãi trên người. Thân thể lão già bồng bềnh lui ra, như một trận gió kéo theo thân thể của Lâm Phong, mơ hồ bất định. Tuyệt ảnh sát. Một thanh âm trầm thấp từ trong miệng Lâm Phong phun ra. Quý tích thân ảnh lão già như vẽ thành một đường rõ ràng, ở dưới ánh mắt thiên chiếu nhìn chăm chú không thể trốn vào đâu được. Đồng thời thân thể của Lâm Phong hóa thành ảo ảnh. Một ánh sáng lạnh lẽo yêu dị phóng ra, từng giọt máu tươi đỏ sẫm tưới lên không trung. Tàn ảnh, đám người kia toàn thân đều run lên, chỉ thấy vào lúc này thân thể của Lâm Phong với thân thể của lão già cùng dừng ở đó, nhưng mà thân thể của Lâm Phong dần dần hóa thành hư vô, đó là tàn ảnh. Thực lực kém không có nghĩa là ta không thể giết được ngươi. Một thanh âm đạm bạc vang lên trong không trung yên tĩnh, dưới yết hầu đang mấp máy của lão già. Máu tươi điên cuồng trào ra, thân thể của lão cũng từ từ đổ xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, huyết mạch. Nhìn thi thể của lão già nằm ở trên nền đất, không gian lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Lâm Phong tu vi linh vũ cảnh tầng 4 giết chết cường giả tu vi linh vũ cảnh tầng 7. Màn này hiện ra trước mắt khiến cho mọi người như đang trong một giấc mộng bừng tỉnh lại. Tu vi võ đạo mặc dù là chỉ kém một cảnh giới thôi thì thực lực cũng đã kém rất xa. Nếu có thể khiêu chiến vượt cấp thì đó chỉ có thể là thiên tài. Vậy mà Lâm Phong kém đối phương tới 3 cảnh giới. Thực lực kém quá xa. Sự thực là không chịu nổi được một kích. Hơn nữa trong cuộc chiến cũng đã xác thực Lâm Phong không phải là đối thủ. Thế nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho mọi người phải hết sức kinh hoàng. Bằng vào ý chí tuyệt đối mạnh mẽ và sự cứng cỏi vô cùng, Lâm Phong đã dùng phương thức tự ngược tiếp cận lão già. Chỉ mãi đến cuối cùng khi phải xuất ra một kích quyết định, chỉ trong một cái chớp mắt nhưng lại mãi mãi khắc sâu ở trong óc mọi người hình ảnh một kích này. Thật nhanh, lực khống chế thật khủng khiếp, ý chí thật là vô cùng cứng cỏi. Trong lòng đám người đều thầm khen ngợi một kích này của Lâm Phong, không có thể hiện gì nhiều lắm. Nhưng nếu không có ý chí vô cùng cứng cỏi kia, Lâm Phong đã sớm ngã xuống rồi. Từ khi mới bắt đầu lâm trận, hắn cũng đã nghĩ kỹ một kích này. Bởi vậy nhìn thì như là liều mạng, không ngừng tiếp cận đối phương làm cho đối phương khinh thường. Chỉ đến cuối cùng với một tốc độ cực nhanh, lực công kích vô cùng chuẩn xác đưa dao găm vào cổ họng đối phương. Vì một kích này, Lâm Phong hắn đã bỏ ra nhiều lắm. Khụ khụ, khẽ ho một tiếng. Khóe miệng của Lâm Phong máu tươi không ngừng chảy ra. Huyết trưởng ấn trên bộ ngực của hắn trông cực kỳ bắt mắt. Thu về cây chủy thủ dính đầy máu. Lâm Phong lấy ra một lọ đan dược đưa 2 viên cho vào miệng của mình. Hơi thở dần dần ổn định trở lại. Lúc này Lâm Phong mới cảm thấy dễ chịu một chút. Trái tim cũng dần dần đập chậm lại. Cái tên này thật sự là không muốn sống. Ánh mắt Vấn Ngạo Tuyết nhìn Lâm Phong. Khuôn mặt đẹp đẽ như ma quỷ kia ẩn hiện một nụ cười. Y cũng đã cảm thấy Lâm Phong không hề đơn giản. Nhưng mà Lâm Phong lại cho y một kinh ngạc đáng sợ. Bởi vì cuối cùng Lâm Phong đã giết được lão già. Linh vũ cảnh tầng 7. Vấn Ngạo Tuyết chép chép miệng trong lòng lẩm bẩm. Vừa rồi dao găm kia là từ đâu mà ra vậy? Khi đó Lâm Phong đã đem trường kiếm ném đi rồi. Không ai nhìn thấy trong tay hắn xuất hiện chủy thủ từ khi nào. Chỉ đến khi lão già bị giết chết, lúc đó trong tay Lâm Phong không hiểu sao lại nắm một cây chủy thủ dính đầy máu. Phong ca, lúc này đôi đồng tử của Hàn Man một nửa thì sung huyết, còn nửa kia thì lại là màu vàng của đất cát quái lạ vô cùng. Yên tâm, không chết được. Trong đồng tử của Lâm Phong, sắc vô tình dần dần biến đi, nhìn Hàn Man đang đứng lên trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Hàn Man trầm ngâm một lát rồi lập tức trong miệng của gã vẫn là tiếng gầm giận dữ lại truyền ra. Gã ngửa mặt lên trời mà rít gào. Nhất thời cát vàng cuồn cuộn, mặt đất chấn động, ánh vàng chói mắt phóng lên cao. Như một con quay thân thể Hàn Man xoay tròn. Chỉ trong một nháy mắt thân thể Hàn Man đã bị bao vây ở trong đó. Cả người Hàn Man hóa thành một quả cầu bằng cát vàng. Sao lại thế này? Ánh mắt đám người lại run lên. trước mắt lại hiện ra một cảnh tượng thật là kỳ lạ. Vừa rồi Hàn Man vô cùng khác thường, chẳng qua là một kích tuyệt sát của Lâm Phong, hấp dẫn ánh mắt của bọn họ, đem cái khác thường của Hàn Man che đậy lại. Còn lúc này, nhìn trên người Hàn Man phát sinh hình ảnh, đám người không khỏi một trận ngẩn ra, không hiểu trên người Hàn Man đang xảy ra chuyện gì. Đám cát vàng kia cuồn cuộn trên không trung, ánh sáng vàng phát ra chói mắt đẹp đẽ vô cùng. Cát vàng bao vây lấy Hàn Man càng ngày càng nhiều, rất nhanh hóa thành một khối cầu thật lớn đem Hàn Man triệt để chôn vùi ở trong đó. Một lát sau khối cát vàng cuồn cuộn yên tĩnh trở lại, mà thân thể Hàn Man thì đã cùng với quả địa cầu khổng lồ trở thành nhất thể. Cảnh tượng này thật sự làm chấn động lòng người. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Phong chau mày, hắn không rõ trên người Hàn Man đã xảy ra chuyện gì. Rắc rắc, một đường ra bị nứt nẻ tiếng vang truyền ra, quả cầu khổng lồ kia xuất hiện một cái khe, lập tức giống như đóa hoa sen nở rộ, thân ảnh Hàn Man lại một lần nữa xuất hiện. Đồng tử của tất cả mọi người đều co rút lại, ánh mắt đọng lại lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng được. Chỉ thấy lúc này mái tóc dài đen của Hàn Man đã hóa thành màu vàng rối tung trên đầu, thân thể của Hàn Man lại cao lên hơn nữa, lại càng khỏe mạnh hơn, cả người như một tòa tháp lớn làm cho mọi người đều chấn động. Hùng tráng, uy vũ, lúc này đây Hàn Man đang giống như thần tiên viễn cổ không ai bì nổi. Cái duy nhất không có thay đổi là dấu ấn nô lệ khắc ở trên mặt thì vẫn rõ ràng như trước. Mở mắt ra, ánh mắt Hàn Man như điện phóng ra, một đạo ánh sáng thu hút lòng người. Sảng khoái, giơ bàn tay lên, Hàn Man sung sức nắm chặt lại, tiếng xương va chạm truyền ra. Hàn Man có thể cảm nhận được rất rõ ràng một lực lượng rất lớn bùng nổ trong cơ thể của mình, thật mạnh. Xoay người lại, Hàn Man nhìn người trung niên lúc trước cưới trên người gã, đôi đồng tử màu vàng yêu dị làm cho người trung niên không nhịn được trong lòng run lên. Chết! Hàn Man nổi giận gầm lên một tiếng, giơ chân bước ra. Bước chân tuy không nhanh nhưng mà mỗi bước thật dài, chỉ hai bước chân gã đã đến trước mặt người trung niên kia, trực tiếp một quyền tung ra, sắc vàng đất tóe ra lấp lánh. Ánh mắt trung niên ngưng tụ cũng không né tránh, trực tiếp nghênh đón một quyền, trận gió tàn sát bừa bãi. Ầm ầm, hai quyền tiếp xúc, mặt đất rung lên, đám người chấn động, ánh mắt nhìn chăm chú thân thể gã trung niên bị cát vàng xâm nhập. Cánh tay trực tiếp bị đông kết tràn đầy cát vàng, không chỉ có như thế cát vàng này còn đi ngược lên tràn lan với tốc độ khủng khiếp ở trên người gã trung, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn mai táng thân thể của gã. Gầm, Hàn Man nổi giận gầm lên một tiếng giống như đem tất cả giận dữ hoàn toàn phát tiết, lại một quyền thật mạnh được tung ra, chỉ trong nháy mắt một đống cát vàng bùng nổ tan tành. Có thể nói là thân thể gã trung niên kia đã hoàn toàn vỡ ra, nhưng mà không có một giọt máu nào tràn ra trên mặt đất, chỉ có toàn là cát vàng. Thình thịch, thình thịch, trái tim của mọi người đều nhảy lên không ngừng, hoảng sợ nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Một kích này, thật đáng sợ cũng thật trái ngược lẽ thường. Hàn Man gây cho mọi người ý nghĩ, gã không hề yếu hơn so với Lâm Phong. Đây là huyết mạch thức tỉnh. Vẫn Ngạo Tuyết đứng ở bên cạnh cửa lớn của nhà tù kinh ngạc nhìn trên người Hàn Man phát sinh ra tất cả, thì thào tự nói, đúng vậy, đây nhất định là huyết mạch thức tỉnh, trong cơ thể Hàn Man chảy huyết mạch của cường giả tuyệt đỉnh mới xuất hiện dị tượng thức tỉnh này. Nhưng mà huyết mạch của hậu duệ cường giả trên người tất có huyết mạch lực, và lại có được huyết mạch vũ hồn, thiên phú mạnh hơn người thường. Nếu mà có cơ duyên có thể không đứt gãy, huyết mạch lực sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng mà giống như Hàn Man ở trong tình huống này, thực lực đều trong nháy mắt tăng vọt thì rất ít thấy, thậm chí Vấn Ngạo Tuyết cũng chưa từng nghe qua. Nhưng đây thì đúng là huyết mạch thức tỉnh không thể nghi ngờ, nếu không thì không thể nào có khả năng giải thích trên người Hàn Man phát sinh cảnh tượng dị thường này. Lâm Phong cũng vô cùng kinh ngạc, quá mạnh, lúc này Hàn Man tuyệt đối có cảnh giới tu vi linh vũ cảnh tầng 5, so với Lâm Phong còn mạnh hơn. Lúc này ở phía ngoài lao tù vài bóng người lóe lên tiến đến làm cho ánh mắt Lâm Phong và đám người ngưng tụ lại. Phong ca, tiểu tử đó, làm thịt đi, lao tù này chính là chỗ chết của nó. Hàn Man lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Trạch, vừa rồi y đã nói phải bắt Lâm Phong làm nô lệ, khắc dấu ấn nô lệ, thuần hóa thành thú nô. Bạch Trạch nhất định phải chết. Bước chân bước ra một bước, Hàn Man chặn cửa vào, nhìn thấy một người muốn tiến vào, một quyền cát vàng điên cuồng mạnh mẽ bay ra, làm cho thân thể đối phương bật lui. Lâm Phong chậm rãi chuyển qua, ánh mắt của hắn hạ xuống trên người Bạch Trạch. Giờ khắc này thân thể Bạch Trạch không thể tự chủ được đang run lên, y nhìn thấy ánh mắt Lâm Phong mà sợ tới mức bước chân lùi lại. Y làm sao có thể là đối thủ của Lâm Phong, ngay cả lão già tu vi linh vũ cảnh tầng 7 cũng chết. Nay Lâm Phong muốn tiêu diệt gã thật quá dễ dàng. Ngươi mới vừa nói phải khắc dấu ấn nô lệ lên mặt của ta, thuần hóa ta thành nô thù. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, nâng bước chân lên chậm rãi đi về hướng Bạch Trạch. Nghe được lời nói của Lâm Phong, thân thể Bạch Trạch càng run lên, không ngừng lui về phía sau liên tục lắc đầu. Cứu ta, mau vào cứu ta. Bạch Trạch kêu to, tại sao lại có thể như thế này? Nơi này vốn là địa bàn của Bạch gia, y muốn thể nào thì được như thế. Nhưng hiện tại thì chính y lại đang bị đứng giữa nơi lao tù, ngay cả chỗ chạy trốn cũng không có. Bên ngoài đám người nghe được tiếng kêu của Bạch Trạch trong lòng khẩn trương, lại có không ít người tiến vào chỗ cửa vào nơi Vấn Ngạo Tuyết đang đứng. Chỉ thấy Vấn Ngạo Tuyết lười nhác đứng giữa tại đó, khóe miệng y mang theo một nụ cười bất cần đời. Đám người kia đã đến, sau khi nhìn thấy Vấn Ngạo Tuyết, bọn chúng không xông vào mà lại thấp giọng nói, Vấn Ngạo Tuyết. Giờ phút này bọn họ đều tức giận trong lòng, mắng thiếu gia liều lĩnh kia lần này đá chúng vào khối sắt rồi, ngay cả Vấn Ngạo Tuyết mà cũng dám trêu chọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, khắc ấn các ngươi còn làm gì đằng kia? Bạch Trạch nôn nóng phẫn nộ quát, đám hỗn đản kia, vẫn còn thời gian nghỉ ở chỗ này. Vấn Ngạo Tuyết thản nhiên liếc mắt nhìn Bạch Trạch, trên mặt lộ ra vẻ thương hại. Đây là kết cục của sự kiêu căng, bởi vì tự cao tự đại, Bạch Trạch trong mắt căn bản không có người khác, tự cho là mình lợi hại, thậm chí ngay cả Vấn Ngạo Tuyết y cũng không nhận ra. Chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể bước vào một bước. Vấn Ngạo Tuyết thản nhiên nói với ngữ khí cuồng ngạo, tự tin. Lâm Phong hơi có chút giật mình, không nghĩ tới Vấn Ngạo Tuyết ngông cuồng như thế. Xem ra chính mình đối với nam nhân xinh đẹp như nữ nhân này vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Về phần Bạch Trạch, sắc mặt của y cứng đờ. Lúc này Lâm Phong cũng không vội vã giết y, mà là nhặt lên nhuyễn kiếm, sau đó rút kiếm, chậm rãi đi tới hướng Bạch Trạch. Ngươi muốn như thế nào? Bạch Trạch khẩn trương, lời nói yếu ớt, đứt quãng. Yên tâm, ta không giết ngươi. Lâm Phong đạm mạc nói một câu, làm cho Bạch Trạch ánh mắt sửng sốt. Nhưng lập tức, y liền nhìn thấy khóe miệng Lâm Phong mang theo một tia lạnh lùng, nói, quý tộc các ngươi chẳng phải là thích in dấu ấn nô lệ lên mặt người khác. Sau khi in dấu ấn nô lệ lên, cả đời làm nô, không thể ngẩng đầu lên làm người. Như vậy, ta trước tiên sẽ in dấu ấn nô lệ lên mặt ngươi, để ta xem, cao ngạo quý tộc sau khi bị dấu ấn nô lệ có còn mở miệng gọi một tiếng dân đen, làm nhục những người bị dấu ấn nô lệ hay không? Bạch Trạch khóe miệng co giật, ở trên mặt của y in lên dấu ấn nô lệ, trở thành nô lệ hèn mọn. Y còn có thể làm người được sao? Các ngươi không nghe thấy ư, còn không tiến vào. Bạch Trạch đã khắc chế không được tâm tình của mình, sắc mặt dữ tợn, giống giận nói. Ở ngoài lao tù, đám người đi phía trước bước ra, chỉ thấy Vấn Ngạo Tuyết tay áo trên người tung bay, tóc dài không gió mà bay, một cỗ sắc bén sát khí, lạnh lùng đến tận xương tủy. Trong vòng 3 bước, ta sẽ rút kiếm, nếu kiếm đã rút, tất thấy máu. Vấn Ngạo Tuyết thanh âm bình tĩnh, nhưng lại làm cho cước bộ của những tên đang muốn tiến lên bị chặn lại, ngừng ngay tại chỗ, không người dám bước tới. Tự gây nghiệt, không thể sống. Mãnh liệt kiếm ý từ trên người Lâm Phong tuôn ra, làm cho Bạch Trạch cả người cứng đờ. Rốt cục không còn ôm hy vọng vào những tên ngoài kia được nữa. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta sẽ ban cho ngươi rất nhiều nguyên thạch, thậm chí còn ban tặng cho ngươi công pháp võ kỹ. Ban cho. Lâm Phong chào phúng cười, làm quý tộc đã lâu, cao ngạo đã thành thói quen, ngay cả chính mình bị rơi vào hoàn cảnh nào cũng không biết. Bỏ qua ngươi, ngươi ban cho ta nguyên thạch, công pháp võ kỹ. Lâm Phong lạnh lùng nói, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Chuyện hôm nay chắc chắn không thể bỏ qua. Thù hận hai bên đã khắc cốt ghi tâm, Bạch gia không có khả năng buông tha cho Lâm Phong. Về phần Lâm Phong, không diệt Bạch gia thì ăn nói với Hàn Man cùng với võ tu nô lệ của Vân Hải Tông, tất cả bọn họ đều bị khắc lên dấu ấn nô lệ, trở thành đầy tớ, tại tù đấu trường không biết đã chết bao nhiêu. Lâm Phong cùng Bạch gia không chết không thôi, mặc dù chỉ là vì thân phận tông chủ Vân Hải Tông. Bạch Trạch nghe lời Lâm Phong nói, sắc mặt cứng đờ, sau đó lộ ra vẻ ác độc. Nếu ngươi dám đả thương ta, Bạch gia sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Quả nhiên là ngu ngốc. Lâm Phong không muốn tiếp tục cùng Bạch Trạch nói lời vô nghĩa, người khẽ run, hàn quang chớp lên. Tức thì, một tiếng kêu thê thảm truyền ra, ở trên mặt Bạch Trạch xuất hiện thêm một vết cắt. Bạch Trạch hai tay ôm lấy mặt, máu tươi không ngừng chảy ra. Lâm Phong ánh mắt băng hàn, không có chút tình cảm, lại càng đừng nói tới thương hại hay đồng tình. Đối với loại cặn bã này, bất kỳ thủ đoạn đều không quá đáng. Trường kiếm tùy ý vung lên, Bạch Trạch một ngón tay liền bị chém đứt, lại một vết sâu, rõ như bút kẻ, hiện lên trên mặt Bạch Trạch. Động tác không dừng chút nào, Lâm Phong trường kiếm lập lòe, một lát sau, một chữ nô xuất hiện trên mặt Bạch Trạch, nhưng rất nhanh bị khuôn mặt đầy máu tươi kia che lấp. Lúc này Bạch Trạch dữ tợn khủng bố giống như lệ quỷ, mà thân thể của y run rẩy không ngừng, sau đó rầm một tiếng, ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Thủ đoạn thật ác độc, thật sự là quyết đoán. Không gian yên tĩnh không tiếng động, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm tù đấu trường, nội tâm không ngừng rung động. Tù đấu hôm nay mới chân chính là tù đấu, so với bất kỳ một lần nào trong quá khứ đều kinh tâm động phách hơn rất nhiều. Lâm Phong đôi mắt vẫn lạnh lùng như trước, trường kiếm cầm ở tay, chậm rãi xoay người, thấp giọng nói, đi. Hàn Man cùng phá quân đều đi tới trước người Lâm Phong, Vấn Ngạo Tuyết từ trong lao tù bước ra. Lập tức, người bên ngoài tất cả đều hơi né tránh, thối lui. Ai ngăn ta? Chết! Miệng phun ra một thanh âm rét lạnh, Vấn Ngạo Tuyết tiến tới. Lâm Phong đi sau lưng hắn, trường kiếm vẫn còn rỉ máu. Kiếm của Lâm Phong, đồng dạng, cũng làm cho người ta sợ hãi. Hàn Man đi ở cuối cùng, thân hình cường tráng mỗi một bước đều làm cho mặt đất run lên. Bá đạo tuyệt luân, mọi người hiểu được, mặc dù là nô lệ võ tu, cũng xưa đâu bằng nay. Nhóm người này, bọn họ hoàn toàn không cản được, chỉ có thể yên phận. Ngẩng đầu bước đi, đám người Lâm Phong cứ như vậy mà đi. Một lát sau, mọi người chỉ còn thấy được bóng lưng của họ. Bọn họ không biết rằng kẻ cứng cỏi vô cùng, chọc thủng tù đấu trường, Lâm Phong, ngay khi vừa bước ra khỏi khu vực đấu trường, cơ thể từ từ gục xuống. Trưởng lực linh vũ cảnh tầng 7 dữ dội, cương mãnh, bá đạo, ở trong cơ thể của Lâm Phong tàn phá bừa bãi. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Sau khi Lâm Phong rời khỏi đấu trường, một tiếng giống giận dữ bén nhọn vô cùng vang lên, thanh niên áo vàng giận không kềm được. Hôm nay, gã lại bị Lâm Phong vũ nhục dùng chân dẫm lên mặt. Gã họ Vũ, người họ Vũ chưa lúc nào phải chịu loại vũ nhục này, từ khi nào đến phiên người khác làm nhục họ. Nhìn thấy trong đám người đột nhiên xuất hiện thanh niên áo vàng gào thét, người nhà Bạch gia sắc mặt cứng đờ. Xong rồi, chuyện hôm nay, nếu có người dám nói ra, ta giết co tha. Thanh niên áo vàng quay lại những người bên cạnh, uy hiếp. Nhất thời làm cho những người kia sắc mặt cứng đờ, nhưng bọn hắn cũng không dám cãi lời, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Trong lòng thầm mắng, người này tự mình gây họa, chuốc lấy nhục nhã, còn làm cho Bạch Trạch phải chịu hậu quả nặng như vậy. Nay gã lại lật chuyện, không cho phép bọn họ đem sự tình để lộ ra, sợ mất mặt hắn, sợ đánh mất tôn nghiêm của Vũ gia. Lâm Phong, ngươi không chết, thể diện của ta không còn. Thanh niên họ Vũ sắc mặt vô cùng dữ tợn, vừa rồi Lâm Phong đi ngang qua bên cạnh gã, gã không dám nói lời nào, bởi vì gã sợ. Lâm Phong vừa rồi ra tay với quá kinh khủng, cố sát ý kia khiến cho gã không hoài nghi chút nào rằng Lâm Phong dám giết gã. Sau gã lại tận mắt nhìn thấy Lâm Phong đối đãi Bạch Trạch như thế nào, gã làm sao còn dám ở trước mặt Lâm Phong biểu lộ phẫn nộ. Đấu trường, Lâm Phong giận dữ, thay đổi bất ngờ. Ở giữa căn phòng giản đơn, Lâm Phong nằm ở trên giường, dường như cảm giác được có một bàn tay chạm vào trán mình. Khẽ lắc đầu, Lâm Phong thử cử động thân thể đang cứng ngắc, chậm rãi đôi mắt mở ra. Đập vào mắt là dung mạo khuynh đảo thế nhân. Lúc này, Mộng Tình sắc mặt đạm mạc, nhìn Lâm Phong, bình tĩnh nói, ngươi đã tỉnh. Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người vẫn tràn ngập thống khổ như trước, cứng ngắc, nhưng nội tức đã thông suốt, nội phủ không có gì dị thường. Nàng vẫn luôn ở đây. Lâm Phong nhìn Mộng Tình, hỏi. Mộng Tình ánh mắt hơi lóe, lập tức lắc đầu nói, ngẫu nhiên sang đây nhìn thôi. Thật sự, Lâm Phong ánh mắt nhìn Mộng Tình, hoài nghi hỏi, đương nhiên, ngươi nghĩ như thế nào? Mộng Tình hỏi ngược lại, làm cho Lâm Phong nhất thời không biết làm sao, đành run run nở nụ cười yếu ớt. Kẹt, một tiếng vang nhỏ truyền đến, có người đẩy cửa vào. Mộng Tình đứng dậy, liếc mắt nhìn Liễu Phỉ, người vừa tiến vào phòng, nói, hắn đã tỉnh rồi, ngươi vào thăm hắn đi. Nói xong, Mộng Tình bước đi, hướng phía cửa phòng đi nhanh đến, khiến cho Liễu Phỉ phải nghi hoặc. Khi Lâm Phong còn chưa tỉnh, Mộng Tình nàng một tấc cũng không rời. Đến khi Lâm Phong tỉnh lại thì nàng ta lại vội vã rời đi. Như vậy là có ý gì? Ừ. Liễu Phỉ tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, đi đến bên giường, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phong một cái, làm cho Lâm Phong vô cùng ngạc nhiên. Hắn vừa mới tỉnh lại, đã trêu ai, chọc người nào? Liễu Phỉ ánh mắt như vậy là có ý tứ gì đây? Tại sao xúc động như vậy? Ngươi làm việc sẽ không nghĩ đến hậu quả sao? Liễu Phỉ hiển nhiên là phẫn nộ về việc làm của Lâm Phong ở tù đấu trường. Lâm Phong cười khổ, hậu quả. Khi nhìn thấy số ít bằng hữu của mình ở Vân Hải Tông bị người khác xem như yêu thú để cưỡi, trên mặt bị khắc dấu ấn nô lệ, còn có thể giữ được lý trí sao? Quê hương của chúng ta có câu là vì hồng nhan giận dữ phá quan ải. Nếu như cô có cái gì ngoài ý muốn, ta cũng sẽ như vậy, không chút do dự, bất kể hậu quả. Khóe miệng mang theo một tia bất cần đời, nở nụ cười khinh cuồng, Lâm Phong chậm rãi nói, làm cho Liễu Phỉ trong lòng nhất thời rung lên. Phá quan giận dữ vì hồng nhan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, giao người phía ngoài Thiên Nhất Học Viện. Một hàng thân ảnh đang chậm rãi tiến đến. Trên người tất cả bọn họ đều mang theo lành ý nhẹ nhẹ, nhằm thẳng hướng đại môn học viện đi đến. Người cầm đầu mặc áo lam, uy nghiêm, là một trung niên nam tử, trên người mang theo vài phần lạnh ý bá đạo. Mà đám người sau lưng y, có cả người nhà Bạch gia ngày đó từng xuất hiện ở tù đấu trường. Hơn nữa, ở giữa đám người của Bạch gia, còn có một nam tử mang theo mặt nạ màu vàng kim, tay nam tử bị băng bó chặt chẽ. Dưới lớp mặt nạ kia, đôi mắt mâu giống như tới từ địa ngục, ác độc vô cùng. Lúc này, hai đạo bóng người lóe ra xuất hiện trước cửa hình vòm của học viện, ngăn cản, quát lên, Thiên Nhất Học Viện, không phải đệ tử học viện, không được đặt chân vào. Trung niên áo lam mắt không chớp, bước tới một bước, tóc dài không gió mà bay. Cút, một âm thanh trầm thấp từ trong miệng trung niên áo lam phát ra. Chỉ thấy trên người y áo lam phiêu động, lập tức, hai người ngăn trở trước cửa học viện bị đánh bay ra ngoài, trong lòng hoảng sợ. Huyền vũ cảnh, thậm chí có cường giả huyền vũ cảnh xông vào Thiên Nhất Học Viện. Nhìn đám người kia bước vào học viện, hai gã thủ vệ đứng dậy, nhìn nhau, lập tức đồng thời hướng tới một phương nào đó, phóng đi. Cường giả huyền vũ cảnh này đến đây không có ý tốt. Đoàn người trung niên áo lam chậm rãi đi tới. Không bao lâu sau bọn họ đã đến trước một tòa cổ bảo, đương nhiên cổ bảo đó là nơi cư trú của hệ tướng tinh. Người kia dừng bước, từng đạo tiếng quát truyền đến, chỉ thấy đám người thân hình lóe lên. Một lát sau, phía trước trung niên áo lam xuất hiện rất nhiều người. Trung niên áo lam nhíu mày, đạm mạc nói, cút ngay, ngươi là người phương nào, chẳng lẽ không biết Thiên Nhất Học Viện không cho phép người ngoài đặt chân vào sao? Giữa đám người, một người bước ra, đối với trung niên áo lam lạnh lùng nói. Trung niên áo lam ánh mắt sắc bén đảo qua, lạnh lùng nhìn đối phương, nói,

Lâm Phong gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, cô gái này rõ ràng là quan tâm hắn, nhưng lại không thể dịu dàng nói ra. Hai người cùng nhau đi khỏi thạch thất, đem cửa thạch thất đóng lại. Lâm Phong nhìn người vừa bị hắn đánh bay ra ngoài kia liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, dẫn đường. Người nọ nhìn thoáng qua Lâm Phong cùng Mộng Tình, thấp giọng nói, hai tên võ tu nô lệ kia đâu? Dẫn đường. Lâm Phong thanh âm phát lạnh, nhất thời, kia người tâm thần rung động, không dám nói cái gì nữa, vội vàng bước đi. Đám người ở chung quanh chỉ trỏ, làm cho sắc mặt của gã cực kỳ khó coi, cúi đầu mà không dám nói gì. Lúc này, người của hệ tướng tinh đã ra ngoài cổ bảo, quảng trường lớn đã bị vây kín bởi không ít bóng người. Trung niên áo lam đứng chắp tay, đối mặt với mọi người, trên người như trước lộ ra uy nghiêm. Đã tới, Lâm Phong đã tới. Lúc này, có tiếng kêu truyền đến, nhất thời rất nhiều ánh mắt chuyển hướng cổ bảo nhìn lại, tất cả liền nhìn thấy Lâm Phong đang chậm rãi đi tới. Bên cạnh Lâm Phong còn đi theo một thân ảnh uyển chuyển, nàng ấy tuy rằng có lụa mỏng che mặt, nhưng chỉ là thánh khiết khí chất cùng hoàn mỹ dáng người kia, cũng đủ để làm cho người ta giật nảy mình, muốn nhìn trộm xem dưới lớp khăn che mặt kia rốt cuộc là dung nhan tuyệt vời tới cỡ nào. Nhưng bên cạnh Lâm Phong dường như cũng không có võ tu nô lệ như lời trung niên áo lam yêu cầu. Nam tử mặc trường bào xanh lục nhìn tới đám người Lâm Phong, mày hơi hơi nhíu lại, hỏi người đi ở phía trước Lâm Phong, sao lại thế này? Người nọ đầu cúi thấp, không dám trả lời. Phế vật, chút việc nhỏ nhặt cũng làm không xong. Nam tử mặc trường bào xanh lục lạnh lùng nói một tiếng, sau đó nhìn về phía Lâm Phong, hỏi, ngươi xông vào tù đấu trường, còn dẫn ra hai tên nô lệ mang về Thiên Nhất học viện. Xông vào tù đấu trường là đúng, nhưng người mà ta mang về là bằng hữu của ta, không phải nô lệ. Lâm Phong nhìn lướt qua nam tử mặc trường bào xanh lục, một câu đơn giản vừa rồi của đối phương làm cho trong lòng hắn sinh ra cảm giác chán ghét. Nô lệ là nô lệ, bằng hữu cái gì? Thiên Nhất học viện sao có thể để cho nô lệ tùy ý bước vào? Nam tử mặc trường bào xanh lục thấy Lâm Phong dường như không để ý đến thể diện của gã, lạnh lùng nói, ta đây cũng muốn hỏi giáo viên, cái gì gọi là nô lệ? Trên mặt có khắc dấu ấn nô lệ, là nô lệ. Đối phương hồi đáp, ta lại hỏi giáo viên, ông luôn mồm rằng không cho phép nô lệ bước vào Thiên Nhất học viện, vì sao ở trước mặt ông có một tên gọi là nô lệ, làm sao ông còn thờ ơ, tùy ý cho hắn đàng hoàng ở trong Thiên Nhất học viện? Lâm Phong ánh mắt nhìn thẳng đối phương, lạnh lùng mở miệng, đám người ánh mắt đều co rút lại, người này thật to gan, dám hiên ngang chống đối giáo viên của học viện, không kiêng nể gì. Nam tử mặc trường bào xanh lục cũng sửng sốt, đôi mắt hơi hơi nheo lại, lạnh lùng nói, ngươi thấy nô lệ ở đâu? Lâm Phong cười lạnh, ngón tay chỉ về người mang mặt nạ phía sau trung niên áo lam, nói, ông làm cho hắn tháo mặt nạ xuống, nhìn xem có phải nô lệ hay không. Lâm Phong lúc đến vẫn cảm giác được một tròng mắt lạnh như băng ác độc gắt gao nhìn chằm chằm mình, đúng là kẻ đeo mặt nạ kia. Lâm Phong như thế nào có thể không biết, người này chính là Bạch Trạch. Quả nhiên, nhìn thấy Lâm Phong chỉ về phía mình, đồng tử Bạch Trạch dưới lớp mặt nạ màu vàng kim hơi co rút lại, ánh mắt càng lạnh hơn. Thật là uy phong, đây là Thiên Nhất học viện sao? Một tên đệ tử đều dám càn rỡ như thế, ngay cả giáo viên đều không để vào mắt. Áo lam thanh niên ống tay áo vung vẩy, trào phúng nói. Quả nhiên, nghe được lời này, nam tử mặc trường bào xanh lục sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt băng hàn. Trước mặt nhiều người như vậy, hành vi của Lâm Phong không thể nghi ngờ đã làm cho uy nghiêm của gã bị hao tổn, muốn hạ đài cũng không được. Ta lệnh cho ngươi đem hai tên nô lệ mang đến, có nghe hay không? Nam tử mặc trường bào xanh lục nhìn chằm chằm Lâm Phong, trên người có hàn ý nhẹ nhẹ phát ra, ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn Lâm Phong. Lâm Phong ánh mắt dừng lại một chút, khóe miệng hiện lên nét cười lạnh lùng, nói, Thiên Nhất học viện có loại giáo viên như ngươi, thật sự là sỉ nhục. Người khác đến học viện diễu võ dương oai, ngươi lại chỉ dám ngang ngược với người của mình, làm cho thể diện học viện đều mất hết. biến thành trò cười, còn tự cho là mình uy phong lắm sao? Lâm Phong đạm mạc làm cho mọi người đều phải giật mình, người này thật sự là có gan dám nói. Lâm Phong dừng một chút, nhìn chằm chằm nam tử mặc trường bào xanh lục, nói, ngươi nếu thật sự có khí phách, trước hết đuổi hết đám người dám xâm nhập học viện đi, cho mọi người được chứng kiến uy nghiêm của giáo viên, thể hiện uy nghiêm của học viện, sau đó lại trừng phạt ta. Nếu là không có can đảm, thì không cần ở đây nói bậy, nhiều nhất chẳng qua là chó săn cho người khác mà thôi. Dầm, nam tử mặc trường bào xanh lục trên người lửa giận bốc lên, toàn bộ không gian đều sơ xác tiêu điều, Lâm Phong dám vũ nhục gã như vậy, đáng chết. Ngươi muốn tìm chết. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, nam tử mặc trường bào xanh lục nổi giận. Muốn chết? Ta chưa muốn chết sớm như vậy. Lâm Phong lạnh lùng nói, đưa tay vào ngực, ở trên bàn tay của hắn xuất hiện một tấm lệnh bài, thu hút ánh mắt tất cả mọi người. Ngày đó, ta không định vào Thiên Nhất Học Viện, bởi vì ngày đó đi vào Thiên Nhất Học Viện đã đụng phải một tên giáo viên khốn nạn, nhưng phó viện trưởng tự mình mời, ban cho ta đặc quyền, cho phép ta ở trong học viện tu luyện, cũng có thể mang bất luận kẻ nào tiến vào học viện. Ta mới vào Thiên Nhất, thật không ngờ, hôm nay lại có một tên giáo viên vô sỉ, tình nguyện làm chó cho người ngoài hỏi tội học viên của học viện. Ta cảm thấy thật sỉ nhục thay cho Thiên Nhất Học Viện. Lâm Phong lạnh như băng nói, mọi người trong lòng rung động. Rất nhiều người thế mới biết, Lâm Phong dĩ nhiên là phó viện trưởng tự mình mời tới, lại còn ban cho đặc quyền, khó trách có thể tùy ý dẫn người xuất nhập học viện, không bị hạn chế. Nam tử mặc trường bào xanh lục sắc mặt cứng ngắc tại chỗ, lệnh bài kia xác thực là của phó viện trưởng, có được đặc quyền rất lớn. Người này làm nhục ta như thế, nếu như hiện tại lui bước, ta còn có thể sống yên ổn ở học viện sao? Nam tử mặc trường bào xanh lục ở trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt rét lạnh như đao. Thiên Nhất Học Viện từ lúc xây lên tới nay, chưa bao giờ nghe nói qua có ai không phải đệ tử học viện lại có thể hưởng thụ đặc quyền như vậy. Nam tử mặc trường bào xanh lục quát lạnh nói, Lâm Phong, thật to gan. Ngay cả lệnh bài của phó viện trưởng cũng dám trộm, lúc này diễu võ dương oai. Không nghĩ tới Thiên Nhất Học Viện thế nhưng có loại biến chất này. Hôm nay, ta liền thay học viện thanh lý môn hộ. Trộm, Lâm Phong sửng sốt, nhìn đến rất nhiều người nhưng lại đều âm thầm gật đầu, tin lời của đối phương, không khỏi có chút không biết nói gì. Người ngu ngốc mới có thể ra những lời như vậy, phó viện trưởng tu vi thế nào? Ngươi hẳn là so với ta rõ hơn, lệnh bài của hắn, ta có thể trộm sao? Lâm Phong cười giễu cợt, nói. Bất quá đối phương đã quyết tâm muốn làm khó dễ hắn, làm sao còn cần gì lý do? Miệng lưỡi lươn lẹo, muốn thoát khỏi trừng phạt, nằm mơ. Nam tử mặc trường bào xanh lục thân thể run lên, khí thế mênh mông mà lạnh lùng tỏa ra, hướng về phía Lâm Phong phát động công kích. Gã không quản được nhiều như vậy. Trước phế Lâm Phong rồi nói sau, thấy một màn như vậy đám người rất kinh hãi, thầm nghĩ Lâm Phong xong rồi, dám chọc giận giáo viên như thế, hành vi này rất không lý trí.